Con đường bá chủ, chương 1410, thế giới dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hửm, Lạc Nam trò chuyện cùng Mộng Thải Vân một lúc. Bất chợt trong lòng sinh ra cảm ứng dữ dội. Chủ nhân, ta lại thăng cấp. Một thanh âm mờ ảo như đến từ cõi hư vô truyền đến. Chỉ có một mình Lạc Nam là có thể nghe thấy thanh âm này. Việt Long Linh, Lạc Nam kinh hồ một tiếng. Bởi vì thanh âm vừa mới truyền đến cho hắn rõ ràng là đến từ linh tính của Việt Long Tinh Cầu hay còn gọi là Việt Long Linh. Hắn giật mình, lúc này mới nhớ đến mình đã đột phá đại đế, mà Việt Long Tinh sẽ thăng cấp theo tiến độ tu luyện của mình. Bởi vì Lạc Nam đột phá bên trong bạo loạn luân hồi vực, sau đó lại nhảy vào luân hồi. Sự liên kết khế ước chủ tớ của hắn và Việt Long Tinh vô tình cũng bị gián đoạn trong khoảng thời gian đó. Nhưng sau khi Lạc Nam trở về, khế ước liên kết lại phát huy công dụng, dẫn đến đẳng cấp của Việt Long Tinh một lần nữa tăng mạnh. Từ tôn giới trở thành đế giới, Lạc Nam vội vàng thông qua khế ước, xuyên thấu vô tận không gian, nhanh chóng quan sát tình cảnh lúc này của Việt Long Tinh. Chỉ thấy vật đổi sao rời, thiên địa đại biến, trong sự ngơ ngác của toàn bộ các sinh linh Việt Long Tinh. Trong sự ngỡ ngàng của hai vị thuộc hạ dưới trướng Lạc Nam là Minh Không Đế Nữ và Vô Ưu Đế Tử. Việt Long Tinh điên cuồng tiến cấp, mật độ tiên khí vốn từ một cái tôn giới cấp tốc nhảy vọt thành đế giới. Phạm vi lãnh thổ điên cuồng mở rộng, số lượng các loại tài nguyên khoáng sản bên dưới đế cấp tăng mạnh. Thiên địa đồng vui, bá chủ đột phá đại đế, Việt Long Tinh tiếp tục thăng cấp thành đế đại giới. Ngũ trảo kim long cao quý có thân thể lớn đến vạn trượng uốn lượn giữa trời. Thanh âm uy nghiêm cuồn cuộn như sấm truyền khắp cửu thiên thập địa. Cái gì? Bá chủ thành đế, hơn nữa còn là đại đế. Lời vừa nói ra, toàn bộ Việt Long Tinh hạnh phúc xém chút ngất đi. Đám nhạc phụ đại nhân của Lạc Nam như Thiên Vạn Bảo, Địa Mạnh Hùng, Lý Hùng, Hoa Minh vốn đang đàm đạo toàn bộ nhảy dựng lên. Bay thẳng lên bầu trời, sắc mặt vô cùng kích động. Cái gì? Thiếu chủ thành đại đế rồi. Minh Không Đế Nữ cùng Vô Ưu Đế Tử hai mặt nhìn nhau, chứng kiến trong mắt đối phương sự rung động. Sau khi thiếu đế chi chiến kết thúc, hai người tiếp tục nghe theo chỉ thị của Lạc Nam, dẫn theo một đám cường giả trung thành tọa trấn Việt Long Tinh, đảm nhiệm vai trò bảo vệ Việt Long Tinh trong giai đoạn phát triển. Từ thiếu đế chi chiến, cả Minh Không và Vô Ưu đều đạt được những truyền thừa từ thời thượng cổ. Thực lực tiến bộ rất nhiều. Lúc này đã là bán đế. Nhưng cả hai vẫn không thể tưởng tượng nổi. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, thiếu chủ nhà mình đã thành đại đế rồi. Còn giúp thế giới của hắn tăng cấp. Vụt, không để tất cả kịp lấy lại tinh thần. Việt Long Tinh đã thành đế giới. Nó không thể tiếp tục tọa lạc ở vùng vũ trụ chuyên dành cho tôn giới được nữa. Thế là, toàn bộ Việt Long Tinh xoay tròn dữ dội, xuyên phá không gian, bắn vọt mà lên, tiến về khoảng không gian chuyên dành cho các đế giới. Lạc Nam giật mình, hắn là chủ nhân của Việt Long Tinh, nên hoàn toàn có thể quyết định vị trí mong muốn để Việt Long Tinh tọa trấn. Mang về Côn Lôn vậy, Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ, hiện tại đế thiên Côn Lôn là nơi an toàn nhất. Có đến 4 vị nữ thiên đế trấn thủ là Hy Vũ, Lăng Ba, Thường Nga và Phượng Nghi đang dạy dỗ Tiểu Tiểu. Vây quanh Côn Lôn chính là tứ đại địa giới, phân biệt là Minh giới, Vô giới, Thanh giới, Kiếm giới. Lạc Nam dự định sẽ để Việt Long Tinh trở thành một thế giới mới vây quanh Côn Lôn giới. Địa vị ngang hàng với tứ đại đế địa giới kia. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Ầm ầm ầm ầm. Hết sức đột ngột, toàn bộ tiên ma vực chấn động cực mạnh. Trong trời đất bỗng chốc sinh ra một cổ lực hút khổng lồ. Hướng về bên ngoài vũ trụ điên cuồng hút lấy. Như muốn tìm tòi thứ gì. Chuyện gì xảy ra? Thải Mộng Vân ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Toàn bộ tu sĩ đang có mặt ở tiên ma vực cũng bị rung động trước tình cảnh này. Tại Vạn Yêu Thánh Địa, Tôn Hầu Tử và Đại trưởng Lão Bạch Trạch đưa mắt lên nhìn trời. Bạch Trạch tinh thông chút thiên cơ thuật, vội vàng bấm ngón tay tính toán. Sau đó há mồm kinh hô. Đây là, thế giới dung hợp, một trong các mảnh vỡ của tiên ma vực năm đó trở về. Tại chi nhánh săn ma điện, Chu Tiên Điện cũng vang lên từng thanh âm nghị luận ầm ĩ, làm sao có thể. Chưa từng nghe qua một thế giới bị đánh vỡ sẽ có ngày dung hợp lại với chính những mảnh vỡ đó. Điều khiến lão phu thắc mắc là, mảnh vỡ bị đánh ra sẽ cực kỳ không hoàn chỉnh, đẳng cấp thấp kém, vì sao còn tìm được đường trở về tiên ma vực, có trời mới biết, mặc kệ như thế nào. Sau chuyện lần này, kích thước tiên ma vực sẽ tăng lên, nói không chừng trong tương lai sẽ khôi phục sự huy hoàng trong quá khứ. Chủ nhân, có thứ gì đó đang triệu hoán ta, đang ra sức hút ta. Ta cảm giác mình không thể kháng cự, cũng không muốn kháng cự. Trong tai Lạc Nam truyền đến thanh âm của Việt Long Linh. Sắc mặt hắn vô cùng đặc sắc, bởi vì hắn cũng không lường trước được mọi chuyện đang diễn ra. Việt Long Tinh, nơi chỉ là một cái tiểu hạ giới, lại vốn là một trong những mảnh vỡ khi xưa của tiên ma vực. À không, phải gọi là tiên ma đế thiên giới mới đúng, đã từng trở về quá khứ. Lạc Nam đương nhiên biết tại thời đại thượng cổ, tiên ma đế thiên giới phồn vinh đến mức nào. Đây là vùng đất màu mỡ được vô số đại thế lực ngấp nghé. Có vô số chủng tộc đa dạng sinh tồn. Các tộc thần thú còn tranh giành đến mức điều ra chi nhánh tọa trấn nhằm phân chia một chén canh. Thế nhưng mà, khi luân hồi thụ xuất hiện ở vị trí lân cận tiên ma đế thiên giới, dẫn đến hàng loạt thế lực cự đầu hùng mạnh nhất lúc bấy giờ bộc phát đại chiến để tranh đoạt bảo tọa độc nhất. Kết quả không ai ngờ được, dư ba công phá từ trận chiến khủng bố đó đã tác động đến tiên ma đế thiên giới, đem nó tàn phá dữ dội. Hàng loạt mảnh vỡ cũng bị văng ra, phân tán khắp vũ trụ. Việt Long Tinh lại là một trong những mảnh vỡ đó. Vốn tưởng rằng những mảnh vỡ này vĩnh viễn sẽ không thể quay về. Nhưng khi Việt Long Tinh thăng cấp thành đế giới, tiên ma vực đã cảm ứng được nó. Từ đó tuôn ra hấp lực cuồn cuộn, muốn dung hợp trở về. Đây chính là đại cơ duyên. Kim Nhi hưng phấn không thôi nói. Tiên ma vực bị tàn phá nặng nề. Nó không còn linh tính. Cho nên một khi cùng Việt Long Tinh dung hợp thành công, giới linh của Việt Long Tinh cũng sẽ trở thành linh tính chung của tiên ma vực. Điều này đồng nghĩa với công tử sẽ trở thành chủ nhân của toàn bộ tiên ma vực. Lạc Nam hai mắt sáng ngời. Đúng nha, vì sao ta không nghĩ đến điều này? Tiên ma vực có vị trí cực kỳ đắc địa, bởi vì nó nằm tại trung tâm của vũ trụ, tiếp giáp với cả tiên giới và ma giới. Một khi trở thành chủ nhân của nó, đây sẽ là đại bản doanh vững chắc để Lạc Nam phát triển thực lực dưới trướng của mình. Ngày sau có thể từ tiên ma vực xuất phát, vừa chiến tiên, vừa phạt ma, xuất chinh cả tiên giới và ma giới. Một hơi thống nhất vũ trụ. Không được, đó là chuyện trong tương lai. Còn hiện tại tuyệt đối phải che giấu việc ta là chủ nhân của Việt Long Tinh. Bằng không sẽ bị vô số thế lực đề phòng, thậm chí ra tay phá hoại. Lạc Nam trong đầu xuất hiện suy nghĩ cẩn thận. Đã kinh qua vạn kiếp luân hồi, hắn sẽ làm việc một cách ẩn nhẫn và chờ thời, không phô trương thanh thế nữa. Mau phá nát pho tượng của ta tại Việt Long Tinh, đồng thời thông cáo cho tất cả sinh linh, không được tiết lộ hay bàn luận bất kỳ tin tức nào liên quan đến ta. Chấm. Lạc Nam trong lòng nghiêm nghị phân phó cho Việt Long Linh. Đã rõ. Việt Long Linh nhận được mệnh lệnh, lập tức hành động. Thế là, một luồng tin tức được truyền tải vào trong đầu của tất cả sinh linh Việt Long Tinh. Bá chủ ở vũ trụ này có rất nhiều kẻ thù hùng mạnh. Để không liên lụy đến, toàn bộ phải giữ bí mật tuyệt đối về hắn. Tiếng nói vừa dứt, pho tượng khổng lồ của Lạc Nam nằm tại trung tâm Việt Long Thành bị sét đánh băng liệt, hóa thành đá vụn. Đám người Thiên Vạn Bảo, Địa Mạnh Hùng, Minh Không, Vô Ưu diện mạo nghiêm nghị, vội vàng phân phó thuộc hạ dưới trướng tỏa ra khắp Việt Long Tinh. Nhân lúc còn chưa cùng tiên ma vực dung hợp, xóa đi những vết tích liên quan đến Lạc Nam còn lưu lại ở thế giới này. Bọn hắn hiểu được một điều, phải nhập vai không quen biết cái tên Lạc Nam. Dù hắn đã là đại đế, cũng không phải vô địch ở vũ trụ này. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đất kết nối với đất, trời chắp vá với trời. Ngay sau khi Việt Long tinh phá không mà đến, hầu như chẳng có một chút do dự nào. Hai mảnh thiên địa rộng lớn triệt để gắn kết vào nhau. Cái gì? Mảnh vỡ này vì sao lại lớn đến như vậy? Dựa theo ước tính của ta, kích thước của nó không kém gì một phiến đế đại giới. Dung hợp thành công, tiên ma vực sẽ rộng rãi hơn gấp đôi. Vô số tu sĩ nhìn thấy phạm vi của Việt Long Tinh đều kinh hô. Không nghĩ đến mảnh vỡ của tiên ma vực lại có thể to lớn đến như vậy. Gần như là một thế giới hoàn chỉnh. Thế là, không ít tu sĩ bản địa của tiên ma vực nổi lên lòng tham. Vội vàng tiến vào Việt Long Tinh muốn đánh cướp. Nhất là khi chứng kiến Bách Hoa Tông, Hồ Tộc và Tinh Linh Tộc có quá nhiều mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đều sắp hưng phấn đến phát điên. Đáng tiếc, Minh Không và Vô Ưu đã sớm lường trước điều này. Dẫn theo một đám cường giả của Minh gia và Vô gia che giấu diện mạo. Tiêu diệt tất cả những tên dám ngấp nghé địa bàn của Việt Long Tinh. Bởi vì phần lớn các đại thế lực ở Tiên Ma vực trước đây đều kết thù với Lạc Nam. Bị hắn làm gỏi sạch sẽ. Ngoài Vạn Yêu Thánh Địa thì những thế lực còn lại chẳng mấy hùng mạnh. Không phải là đối thủ của chúng cường giả Minh gia với Vô gia. Rất nhanh, vô số kẻ có lòng dạ bất chính ở Tiên Ma vực âm thầm hoảng sợ. Không nghĩ đến kẻ đi săn lại trở thành con mồi. Việt Long Tinh không phải là nơi bọn hắn có thể trêu chọc. Thấy tình cảnh như vậy, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, trong lòng có điều suy nghĩ. Chất lượng tu sĩ của Tiên Ma vực hiện nay quá thấp. Không tính Thiên Địa Hội, Chu Tiên Điện, Săn Ma Điện và Vạn Yêu Thánh Địa ra thì chẳng còn thế lực nào ra hồn. Trước đây Việt Long Tinh còn ở xa xôi, hắn không tiện bồi dưỡng. Nhưng hiện tại Việt Long Tinh đã gần ngay trước mắt. Hắn sẽ dựa vào tài nguyên từ cửa hàng may mắn, cấp tốc kéo tốc độ phát triển của tu sĩ Việt Long Tinh lên, trở thành cổ lực lượng mạnh mẽ và trung thành cho mình. Nghĩ đến đây, trong đầu Lạc Nam dần dần hình thành kế hoạch phát triển lâu dài. Nói đi, ngươi có quan hệ gì với phiến mảnh vụn thế giới vừa rồi? Thấy Lạc Nam sắc mặt biến ảo không ngừng, trực giác của nữ nhân mách bảo, Mộng Thải Vân ý vị thâm trường hỏi. Lạc Nam cũng không phủ nhận gật gật đầu. Đó được coi là quê hương của ta. Ta sinh ra và lớn lên ở đó. Ngươi là người của mảnh vỡ thế giới. Mộng Thải Vân che miệng kinh hô. Vậy gốc rễ của ngươi không đơn giản đâu. Theo cổ tịch ghi chép, Tiên Ma vực từng là Tiên Ma Đế Thiên Giới. Được công nhận là đại tiên giới to lớn nhất vũ trụ. Ngươi dù sinh ra ở mảnh vụn của nó nhưng cũng có thể coi như là người của đại tiên giới rồi. Cũng có thể nói là vậy. Lạc Nam lắc đầu cười khổ. Hắn vốn cho rằng mình xuất thân hèn kém, là người của một tiểu hạ giới cấp thấp. Nào ngờ tiền thân của Việt Long Tinh là Tiên Ma Đế Thiên Giới hùng mạnh. Chẳng trách một phiến tiểu hạ giới lại có số lượng chủng tộc đa dạng. Muôn màu muôn vẻ đến như vậy. Hậu duệ thần thú, tinh linh, nhân ngư, ải nhân. À đúng rồi, trước đây thế giới của ta còn được xưng là ngục giam thần thú. Nàng có thông tin gì về việc này không? Lạc Nam hỏi thăm, Mộng Thải Vân có chút trầm tư, lấy ra một quyển cổ tịch lật qua lật lại xem xét. Cuối cùng giải đáp nói, lịch sử có viết, năm đó Luân Hồi Thụ bất chợt hàng lâm khiến vô số cường giả tranh đoạt. Trong lúc đánh nhau vô tình làm đế thiên tiên ma giới vụn vỡ. Những mảnh vỡ của các thế giới này trôi dạt trong vũ trụ. Mật độ tiên khí trở nên cực thấp theo thời gian. Sinh linh sống ở nơi đó sẽ bị tu vi hạn chế, rất khó thành tiên. Một số tộc thần thú để trừng phạt các tộc nhân có hành vi sai trái, bèn phế bỏ tu vi của bọn hắn, chỉ còn lại bát cấp, ném xuống các mảnh vỡ tự sinh tự diệt. Cho nên các mảnh vỡ này còn được xưng là ngục giam của thần thú. Ngoài ra, vẫn có những chủng tộc từng sinh tồn ở đế thiên tiên ma giới bị cuốn trôi theo các mảnh vỡ, từ đó tiệt tích ở vũ trụ. Thì ra là như vậy. Lạc Nam giật mình. Nếu đúng như lời Mộng Thải Vân nói, vậy tổ tiên của Hồ Khinh Vũ, tổ tiên của Côn Minh Nguyệt, tổ tiên của Bạch Tố Mai đều là các tội nhân bị chủng tộc ở tiên giới ruồng bỏ. Theo thời gian trôi đi, Những tội nhân sống ở Việt Long Tinh này có kẻ sinh con đẻ cái, thành lập chủng tộc, cũng có những kẻ ảm đạm mà chết, không lưu lại truyền nhân. Còn các tộc như ải nhân, nhân ngư hay tinh linh lại bị cuốn trôi theo mảnh vỡ. Vì bị dư ba đại chiến năm đó làm cho trọng thương, nên cũng chẳng còn đủ sức trở về tiên giới. Tất cả đã tạo nên một Việt Long Tinh muôn màu muôn vẻ, đặc sắc vô cùng. Nghĩ đến cảnh chính tay mình sẽ khiến tiên ma vực khôi phục sự phồn hoa từ thượng cổ, danh chấn vũ trụ, Lạc Nam nhiệt huyết sôi trào. Ta hiện tại không tiện nhận thân với bọn hắn. Nhờ Mộng gia để ý, nếu có phiền toái gì thì thông báo cho ta. Chấm, Lạc Nam chân thành nói. Yên tâm đi, Mộng Thải Vân hiểu chuyện, sảng khoái đáp ứng. Trong lúc hai người đàm đạo hăng say, Mộng Chi Tiên và Liễu Tú Quyên cùng lúc tiến đến thông báo. Nguyên liệu Lạc Nam cần đã thu thập đầy đủ. Cách chương.